Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nhìn đến Hướng Huy lúc sau, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hướng Huy chiều Hoắc Vũ lộ ra một cái không rõ ý vị tươi cười. Hắn ánh mắt ở Hoắc Vũ trên người một chút xẹt qua. Mạc Danh làm người cảm thấy không thoải mái. Ở Hoắc Vũ cho rằng hắn sẽ làm chút gì đó thời điểm, hắn ở bồn rửa tay biên giặt sạch tay lúc sau liền không hề lưu luyến mà rời đi. Không biết vì cái gì, ở công viên trò chơi nhìn đến Hướng Huy lúc sau, Hoắc Vũ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hướng Huy người này, nàng không dám thiếu cảnh giác. Đời trước Hướng Huy đã làm sự tình đối nàng ảnh hưởng quá lớn, cho nên nàng chuẩn bị lập tức liền trở lại hai cái biểu ca bên người. Hoắc Vũ vừa mới đi ra toilet, cửa liền thấu lên đây một cái bán hoa tiểu cô nương. Tiểu cô nương giơ một rổ hoa tươi, non nớt gương mặt tươi cười thượng treo lấy lòng tươi cười. Tỷ tỷ, ta hoa tươi đều là vừa trích, nhưng thơm, ngươi mua mấy đóa đi. Nếu là ngày xưa, Hoắc Vũ khẳng định không nói hai lời liền hào phóng mà đem hoa mua tới. Nhưng là hiện tại thời gian này điểm quá mẫn cảm, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Nàng hiện tại liền mùi hoa cũng không dám thấy nhiều biết rộng, liền sợ bị hạ mê dược, cho nên chỉ có thể chiều tiểu cô nương xin lỗi mà vẫy vẫy tay. Hoắc Vũ rời đi WC gian lúc sau, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lúc này, cách đó không xa đột nhiên có hai cái hình thể cường tráng nữ nhân thẳng tắp mà hướng nàng nơi này xông lên, hai người vừa lên tới phải bắt nàng tóc. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam, cư nhiên dám đến phá hư lão nương gia đình. Đại tỷ, chúng ta không cần cùng loại người này nói nhảm nhiều. Loại người này, không biết xấu hổ, chỉ có thể đánh tới nàng phục. Hoắc Vũ đầu tiên là vẻ mặt Mạc Danh. Giây tiếp theo, thần sắc của nàng liền lãnh đạm xuống dưới. Nàng nhanh chóng mà hướng một bên trốn rồi một chút. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia trung niên nữ nhân động tác. Nàng lạnh lùng sắc bén mà nói, các ngươi nhận sai người, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, nếu không nghĩ ngồi tù nói liền ly ta ra một chút. Nghe được Hoắc Vũ lời này, trong đó một nữ nhân ha ha cười hai tiếng, ngồi tù, ngươi dọa ai đâu, lão nương sẽ sợ ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam. Lúc này, người chung quanh nghe thấy cái này trung niên nữ nhân nói lúc sau, nhịn không được móc ra di động. Mở ra camera công năng, thỉnh thoảng còn có người chiều Hoắc Vũ chỉ trỏ trỏ. Trường như vậy xinh đẹp, cư nhiên là cái tiểu tam môn sơ, lớn lên nhân mô nhân dạng, nguyên lai là cái phá hư gia đình người khác tam. Thật là nhìn không ra tới. Vây xem trong đám người cũng không thiếu người trẻ tuổi, có nhân mã thượng liền nhận ra Hoắc Vũ. Có thể hay không là nghĩ sai rồi, đây là minh tinh Hoắc Vũ à? Bên cạnh tuổi già nhân mã thượng liền nói, minh tinh, vậy càng sẽ không sai. Này đó minh tinh a, sinh hoạt cá nhân đều hỗn loạn thực, sẽ không. Ta tin tưởng Hoắc Vũ làm người. Nàng trước kia còn là nhà có tiền đại tiểu thư, có mấy cái người trẻ tuổi muốn tiến lên đi giúp Hoắc Vũ, nhưng là bị người chung quanh ngăn cản. Các ngươi đi lên hạt xem náo nhiệt gì. Này ruồi bọ chỉ bâu vào quả trứng thối. Nếu là các ngươi trong miệng cái này minh tinh thật sự như vậy sạch sẽ, loại chuyện này sẽ tìm tới nàng. Chính là a, ai biết này đó mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ minh tinh ngầm là người nào a? Có lẽ so giống nhau tiểu thư đều không bằng nga. Chung quanh thanh âm không tính tiểu, cho nên mỗi một câu đều rành mạch mà rơi xuống Hoắc Vũ lỗ tai. Nàng nghe thấy câu nói, chỉ cảm thấy một hơi thượng không tới, khí ngực đau. Hôm nay việc này rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Đối phương không phải nhận sai người, mà là mục đích chính là nàng, vì làm nàng mặt mũi quét rác, cho nàng trên người thêm vết nhơ. Hướng Huy thật đúng là sát phí khổ tâm mà đi. Hoắc Vũ cũng sẽ không tin tưởng sự tình hôm nay sẽ cùng Hướng Huy, Hoắc Dư Khanh hai người không quan hệ. Ở công viên trò chơi gặp được Hướng Huy lúc sau, Hoắc Vũ liền cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nàng liền mùi hoa cũng không dám thấy nhiều biết rộng, chỉ nghĩ lập tức liền trở lại hai cái biểu ca bên người. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương sẽ nghĩ ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới. Hướng Huy cùng Hoắc Dư Khanh là đoán chắc hiện tại xem náo nhiệt người tâm thái giống nhau, loại này cái gọi là chính thất bên đường xé rách tiểu tam sự tình, một nửa không ai sẽ nhúng tay. Rốt cuộc tiểu tam vốn là ở vào không đạo đức một phương, liền tính là báo nguy lúc sau xong việc này, hai cái gọi là đứng ở đạo đức điểm cao người cũng không cần trả giá quá lớn đại giới. Nhưng là loại chuyện này, này hai cái sắm vai chính thất phương trung niên nữ nhân thực mau liền sẽ bị mọi người sở quên đi. Nhưng là nàng cái này bị coi như tiểu tam người lại sẽ bị nhớ rất rõ ràng. Chuyện này, đối nàng ảnh hưởng là cực kỳ ác liệt. Không thể không nói, này hai nữ nhân sức chiến đấu rất mạnh. Hoắc Vũ lấy một địch hai vốn là miễn cưỡng. Càng đừng nói này hai nữ nhân đều là cường tráng hình thể. Hoắc Vũ miễn cưỡng chụp bay trong đó một nữ nhân muốn kéo xuống nàng quần áo tay. Hơn nữa dùng móng tay ở đối phương trên mặt hung hăng mà xẹt qua. Nhưng là lúc này, một nữ nhân khác hung hăng hướng nàng cẳng chân thượng đạp một chân. Trong đó một cái trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Làm ngươi làm tiểu tam. Làm ngươi làm tiểu tam. Có bản lĩnh làm tiểu tam. Hiện tại không bản lĩnh thừa nhận. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Hoắc Vũ theo bản năng mà ôm lấy chính mình đầu. Nàng trên người đã bị đạp vài chân. Việc này tuyệt đối không để yên. Đang ở nàng nghĩ nên như thế nào hồi báo Hoắc Dư Khanh thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Các ngươi đang làm cái gì? Dứt lời, thanh âm này càng ngày càng gần. Tiểu A Vũ, ngươi không sao chứ? Sẽ kêu nàng Tiểu A Vũ. Tựa hồ chỉ có Mặc Trạch một cái. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn đến Mạc Trạch không lưu tình chút nào mà tại đây hai trung niên phụ nữ trên ngực phân biệt đạp một chân. Hắn trên chân là hạ lực lượng lớn nhất. Chỉ là nhìn, nàng đều biết này hai hạ đá cực tàn nhẫn. Hắn đá đến góc độ còn thực xảo quyệt, là hướng kia hai trung niên phụ nữ tâm oa tử thượng đá. Này một đá đi xuống, hai nữ nhân đều ngã xuống đất đau che lại chính mình ngực. Oa oa kêu to. Mạc Trạch đem hai người gạt ngã lúc sau, còn ngại không đủ giống nhau tiến lên dùng sức bổ hai chân. Lại bị hung hăng đạp hai chân lúc sau, hai cái ngã xuống đất trung niên nữ nhân khóc lóc thảm thiết mà hô to. Cứu mạng A, muốn giết người. Mạc Trạch sắc mặt âm trầm, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chung quanh người nhìn đến sắc mặt của hắn, theo bản năng mà thối lui vài bước. Ngay từ đầu muốn tiến lên hỗ trợ mấy cái người trẻ tuổi nhìn đến Hoắc Vũ cuối cùng được cứu trợ, đều nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một người nữ sinh phủng chính mình cằm, hai mắt mạo hiểm phấn hồng phao phao mà nói. Wow, này hay hạ, soái đã chết, quả thực bạn trai lực bạo lều a. Đúng vậy, cái này soái ca liền sẽ là phía trước thứ 5 bức ảnh nam nhân kia sao? Mạc Trạch lúc này căn bản vô tâm tình đi để ý tới chung quanh người nghị luận. Hắn vài bước đi đến Hoắc Vũ bên người, quan tâm hỏi, thế nào, có hay không thương đến nơi nào? Hoắc Vũ ngẩng đầu, vừa định nói không có việc gì, nhưng là lúc này, nàng nhịn không được tê một chút, vừa rồi còn không cảm thấy. Hiện tại một an toàn xuống dưới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều ở ẩn ẩn phát đau. Nàng mặt cũng ẩn ẩn có chút phát đau, hẳn là vừa rồi bị kia hai người bắt được. Bất quá nàng cũng không làm kia hai nữ nhân thảo tiện nghi. Vừa rồi, nàng cũng không thiếu cào các nàng mặt. Hoắc Vũ vừa nhấc đầu, Mạc Trạch tự nhiên cũng thấy được Hoắc Vũ bị thương mặt. Hắn sắc mặt nháy mắt âm trầm mà như là muốn tích ra thủy tới giống nhau. Hắn ngẩng đầu phân phó Khương Chí Ninh, báo nguy sao, hai người kia, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Nói đến chiếu cố thời điểm, Mạc Trạch hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Cường điệu bỏ thêm trọng âm mà ni hai trung niên nữ nhân nhìn đến vẻ mặt đằng đằng sát khí Mạc Trạch cùng một thân lưu manh khí chất Khương Chí Ninh lúc sau mới có chút sợ. Này hai cái, nhìn không phải cái gì người tốt a. Trong đó một nữ nhân hư trương thanh thế mà nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ là giáo huấn một chút tiểu tam mà thôi. Tiểu tam? Mạc Trạch cười lạnh một tiếng, thần sắc âm ngoan, đôi mắt không hảo xử. Dứt khoát này đôi mắt cũng đừng muốn. Mạc Trạch nói nghe không ra một đinh điểm vui đùa ý vị. Nghiêm túc làm người cho rằng hắn thật sự muốn đem các nàng đôi mắt lộng mù giống nhau. Người này không phải nhìn tàn nhẫn, mà là thật sự tàn nhẫn. Hai trung niên nữ nhân nghe vậy, sôi nổi chiều người chung quanh xin giúp đỡ. Cứu mạng a, mau giúp ta nhóm báo nguy. Khương Chí Ninh cười nhạo một tiếng. Các ngươi không báo nguy, chúng ta cũng là muốn báo nguy. Đúng rồi, vừa rồi ghi hình, đều ngoan ngoãn đem điện thoại giao ra đây. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, kia mấy cái nhận thức Hoắc Vũ người trẻ tuổi vội hỗ trợ chỉ ra và xác nhận. Cái này, còn có cái này, cái kia, bên kia mấy cái vừa rồi đều ghi hình. Khương Chí Ninh nhe răng cười. Cười đến vẻ mặt hung ác, đều cấp lão tử thức thời điểm. Lúc này, Mạc Trạch thấy Khương Chí Ninh đã ở xử lý nơi này sự tình. Liền nửa ôm Hoắc Vũ, chuẩn bị mang nàng rời đi. Đi bệnh viện đi, trên người của ngươi thương yêu cầu xử lý một chút. Hoắc Vũ cũng sợ chính mình phá tướng, liền đi theo Mạc Trạch đi rồi hai bước. Đi rồi hai bước lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ tới còn ở bên kia chờ nàng hai cái biểu ca. Liền vội nói, ta hai cái biểu ca còn ở nơi này. Mạc Trạch thần sắc không vui, đều lúc này ngươi còn nhớ ngươi này hai cái biểu ca. Vừa rồi ngươi yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ ở nơi nào? Nếu không phải ta hôm nay tới tìm ngươi, còn cùng ngươi cùng chung địa lý vị trí. Bằng không, câu nói kế tiếp Mạc Trạch chưa nói đi xuống. Bất quá sự tình phía sau ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra được. Hoắc Vũ thở dài, nàng lấy ra di động, cấp đại biểu ca đánh một chiếc điện thoại. Ở trong điện thoại cho bọn hắn đại khái nói một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Không trong chốc lát, Cố Yến cùng Cố Chỉ hai người liền vội đuổi lại đây. Nhìn đến trên mặt có một chút vết thương Hoắc Vũ, Cố Yến lập tức liền phẫn nộ rồi. MMP, ai a, cư nhiên dám đụng đến ta biểu muội. Mạc Trạch cười lạnh một tiếng. Cố Yến nhìn đến Mạc Trạch lúc sau, biết là Mạc Trạch giúp Hoắc Vũ, liền đối hắn nói tạ. Mạc Tổng, hôm nay cảm ơn ngươi. Quá mấy ngày chúng ta Cố gia sẽ tới cửa đặc biệt chí tạ. Nói xong, Cố Yến lại hung tợn mà nói, hôm nay việc này tuyệt đối không để yên. Này hai trung niên nữ nhân chúng ta Cố gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, còn muốn tìm ra các nàng sau lưng người chủ sự. Người chủ sự? Hoắc Vũ cắn môi, đúng vậy, các nàng rõ ràng là hướng về phía ta tới. Cố ý trang nhận sai người, kỳ thật chính là vì làm ta danh dự quét rác. Cố Yến vội nói, biểu muội, ngươi yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ, cho ngươi cái công đạo. Mạc Trạch cũng nói, yên tâm, ngươi danh dự sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Sự tình hôm nay phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nói xong, Mạc Trạch liền đối với Cố Yến Cố Chỉ nói, các ngươi ở chỗ này xử lý chuyện này, ta mang tiểu A Vũ đi bệnh viện. Nghe được Mạc Trạch đối Hoắc Vũ thân mật xưng hô, Cố Yến bất mãn mà nhăn nhăn mày, sao lại thế này, phía trước vừa tới một cái Hoắc Dữ Sâm, hiện tại liền lại tới nữa một cái Mạc Trạch. Tiểu biểu muội lớn lên quá nhận người, thích nàng người quá nhiều, bọn họ quả nhiên đến hảo hảo bảo hộ. Cố Chỉ lập tức liền cự tuyệt nói, đại biểu ca ở chỗ này đợi, ta và các ngươi cùng đi bệnh viện. Trước mắt xem ra, đây là lựa chọn tốt nhất. Một hàng ba người đi bệnh viện, chờ tới rồi bệnh viện, Hoắc Vũ trên mặt miệng vết thương đều còn không có xử lý tốt. Hoắc Dữ Sâm liền vội vã mà chạy đến. Mạc Trạch cùng Hoắc Dữ Sâm hai người mới vừa một gặp phải, hiện trường không khí liền lạnh đậm hai phần. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Ca, Hoắc Dữ Sâm vội tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng dán ở chính mình mặt sườn. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo rõ ràng xin lỗi. Thực xin lỗi, hôm nay không có bảo vệ tốt ngươi. Hết chương.